Kanchi Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn, chương 19, một hay nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, cẩn thận củi lửa, ngay lúc Đông Dương vẫn chưa lốt kịp câu nói của mình, Snow đã bật công tắc của chiếc máy đó lên. Sóng não bị cưỡng chế ổn định trong thoáng chốc khiến y phải rít lên một hơi dài. Tồi tệ, nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó khi Snow tiếp tục nhấn thêm vài cái nút điều khiển nữa. Đông Dương lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, muốn giãy ra liền bị những máy móc xung quanh giữ lại. Nằm im đi, cậu cũng không muốn bản thân mình cương nhiên lại mất đi một bộ phận nào đúng không? Ngươi, vừa nãy cậu mới hỏi tôi là ai đúng không? Nếu nói chính xác ra thì tôi là trợ lý của người đã lai tạo ra cậu. Bọn tôi không tới từ vũ trụ này, đảm nhận nhiệm vụ của người sáng tạo mà tới. Tạo ra cậu để vũ trụ này có thể phát triển. Trên thực tế, có rất nhiều vũ trụ song song tồn tại với nhau nhưng để khiến nó phát triển thì người sáng tạo sẽ phải chọn ra một số những vũ trụ riêng biệt rồi tái tạo và đưa thông tin vào. Lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Khi đến mùa sinh sản của loài cá, cá cái sẽ đẻ trứng và cá đực sẽ đi theo sau và rải những nòi giống của mình lên đó. Dĩ nhiên, với cách sinh sản đó, số lượng cá con sinh ra sẽ không cao và dường như sẽ là một sự ngẫu nhiên trong các quả trứng cá khác. Việc chọn ra một vũ trụ để phát triển cũng vậy, chỉ khác nó giống một cách chọn lọc có cơ sở hơn. Người lai tạo đã nói với tôi rằng cô ấy muốn một vũ trụ tràn ngập tiếng khóc và người sáng tạo đã đồng ý, vậy nên để mọi thứ được an bài theo đúng cái cách nó sinh ra thì ký ức của cậu không phải là thứ nên tồn tại đâu. Cơn mưa aula đó cả hai người sẽ mãi mãi không thể ngắm cùng nhau. Mưa aula, không, có gì đó, vậy y sẽ quên hết tất cả mọi thứ sao? Gư, đừng có cố gắng thoát ra. Ngươi chỉ đang làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Snow nhìn Đông Dương đang cố gắng thoát ra, ánh mắt càng thêm trầm lặng. Tính ra thì cái CP này quả thực quá tội rồi. Chưa bao giờ được ở bên cạnh nhau cả, dù bất kỳ một vũ trụ nào. Cùng lúc Quẻ Ly đang lên lớp quân sự, đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Dạo gần đây những người ở trong khuôn viên lai tạo có mấy hành động rất lạ, quả thực không biết anh ấy về bây giờ là tốt hay xấu nữa. Nhưng mà nhớ lại thì không phải tất cả những thế hệ lai tạo bọn họ đều được kiểm duyệt và thi cử xong mới được đưa tới nửa thế giới bên kia sao? Nếu như vậy thì làm cách nào mà anh Đông Dương lại bị cơ thể không ổn định rồi quay về đây chứ? Dù nghĩ thế nào thì câu trả lời cũng chỉ có một. Đây là cố ý, Snow nhìn cô gái khác tiến vào bên trong phòng mà nhượng lại ghế điều khiển cho cô. Tôi không nghĩ cô sẽ tới đây đâu xe sai. Ai bảo vụ lần này thú vị quá chừng chứ? Hơn nữa việc Fox lần bị biến thành thú cũng đâu phải do tôi. Đừng có nhìn tôi như thế chứ. Xe sai vừa cười vừa thao tác trên bàn điều khiển. Trên thực tế, ngay khi Đông Dương bắt gặp và chạm vào Fox lần đầu thì mã gen của y đã bị thay đổi. Thay đổi để y không còn thích hợp trong môi trường của quái vật. Sau đó đợi trải qua một thời gian, khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng yếu đi thì tách y ra khỏi Frank Empire. Cái tờ đóng dấu đỏ trong tập hồ sơ kia cũng là báo cáo giả được chuẩn bị sẵn. Cô nghĩ tôi nên xóa hết ký ức của cậu ta hay chỉ xóa một phần thôi? Cách chương.